Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108. Muội tử mới quản không được như vậy nhiều. Chen lấn hắn chung quy so với bị những người khác chen lấn tốt. Người khác nghĩ hướng Hà Nhiên trên người chen lấn còn chen lấn không được đâu này. Vốn đang phàn nàn trong xe quá chen lấn. Hiện tại thật hy vọng càng chen lấn một chút liền tốt. Ngươi như thế nào còn ngồi tàu điện ngầm nha? Thật tốt bất khả tư nghị. Muội tử bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn ngăn không được hưng phấn. Ngươi sẽ không còn không có mua xe đi. Ếch, lái xe quá chặn. Hà Nhiên ôn hòa mà cười một tiếng. Tuy rằng chỉ cần thùng xe nhoáng một cái, muội tử liền dùng cái kia mềm mại thân thể hướng trên người hắn chen lấn. Nhưng mà Hà Nhiên cũng không có biểu hiện ra không chút nào vui vẻ. Đây là phong độ thân sĩ. Xem thật kỹ hảo hảo học. Ta có thể cùng ngươi chụp cái tấm ảnh sao? Muội tử thỉnh cầu nói. Đương nhiên có thể. Muội tử nghe vậy, lập tức có chút cố sức mà từ trong bọc lấy điện thoại di động ra. Lại ủy khuất ba ba mà thỉnh cầu nói. Ta nghĩ chụp một đoạn video phát ra TikTok. Có thể không? Hà Nhiên gật đầu. Có thể. Muội tử nhất thời càng thêm kích động, vội vàng tự chụp thu lên video. Hà Nhiên liền chú ý rụt lại bờ vai, co lại trong góc, dùng vậy có chút sợ hãi mà ánh mắt quét mắt bốn phía, giống như lo lắng có người đánh hắn. Hoàn mỹ thuyết minh cái gì gọi là cô độc, nhỏ yếu lại bất lực. Hắn chỉ là đang làm kỳ quái mà thôi, lại đem muội tử làm cho vui, cười đến toàn thân đều ngăn không được run lên. Muội tử lập tức đem chụp tốt video phát ra TikTok, sau đó vui thích mà hưởng thụ lấy một chút bạn trên mạng hâm mộ. Mỹ nữ, đây là đâu đầu tàu điện ngầm? Ta hiện tại liền đi chặn, dám không mang khẩu trang cũng không mang theo bảo tiêu. Không có bị bổn tiểu thư gặp được tính hắn gặp may mắn. Hừ, tháng trước ta trên đường gặp phải qua hắn một lần. Hắn xác thực không mang khẩu trang kính dâm. Không chú ý nhìn thật sự là cho là hắn là cái phổ thông người qua đường. Hắn biểu tình cũng quá làm đi. XSWL, Nhiên ca nội tâm, ta là ai? Ta tại nơi nào? Nơi này là tình huống như thế nào? Có phải hay không các người muốn hại ta? Tiểu tỷ tỷ thả ta ra ra Nhiên ca. Để cho ta tới. Tức giận, Nhiên ca rõ ràng còn là như vậy chen lấn tàu điện ngầm. Nhìn tới ta muốn đưa Nhiên ca một máy xe. Ai biết hắn ở nơi nào? Ta muốn đem xe ở trước mặt đưa hắn. Cười trộm, Betty Renzim. Hắn thường xuyên đi nhà này. Muội tử cố gắng lên đi. Đến phần sau trình thời điểm, tàu điện ngầm bên trong cuối cùng hơi hơi nhẹ nhõm một chút. Muội tử tay mắt lanh lẹ mà đoạt một cái chỗ ngồi. Một bên hướng Hà Nhiên vẫy tay. Nhiên ca, ta cho ngươi đoạt cái vị trí. Không cần, không cần. Hà Nhiên liên tục khoát tay. Cảm ơn, ngươi ngồi là tốt rồi. Hắn còn không có như vậy làm ra vẻ. Để cho người khác cho hắn nhường chỗ ngồi vị. Ta đây cũng không ngồi. Muội tử lại chạy về bên cạnh hắn. Tàu điện ngầm bên trong một số người thấy như vậy một màn, không khỏi nhìn nhiều hai người một cái. Trong đó lại có một người nhận ra Hà Nhiên. Đó là một cái nam. Thấy được nam nhân có chút kích động xông lên, Hà Nhiên vô ý thức lui về sau hai bước. Hắn không thích bị nam nhân chen lấn. Đến Thanh Yến hội chỗ, Trung Linh Vi ngay tại cửa trông mong lấy trông mong mà chờ hắn. Hà Nhiên đại lão xa liền nhìn đến nàng, bất quá tại bên người nàng, còn đứng lấy thanh tú động lòng người Lâm Chỉ Giao. Người ta đây lão bằng hữu cũng gọi là tới a. Hà Nhiên cười nói, cái gì lão bằng hữu nha? Hai người các ngươi đều mới bao nhiêu? Trung Linh Vi cười nói. Lâm Chỉ Giao thật sự là cười trả lời. Hắn 23, ta 20, qua hôm nay cái này sinh nhật, ta cũng 20 tuổi. Trung Linh Vi cười một tiếng, sau đó gọi nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi lên. Hai người đi theo Trung Linh Vi đến 5 tầng một cái có chút xa hoa. Trong phòng chung, bên trong đã có 7 người, trừ Trung Linh Vi ca ca. Trong đó còn có một cái xem như Hà Nhiên nhận thức. Chính là vài ngày trước tại cái kia chàng trên tụ hội gặp qua muội tử. Hơn nữa là chàng kia tụ hội ông chủ tiểu tỷ, những người khác liền cũng không trông thấy. Có thể thấy lúc ấy những người kia tựa hồ không có tư cách nhường Trung Linh Vi mời. Rốt cuộc nàng mời bằng hữu quá ít, một cái bàn liền có thể ngồi xong, như vậy dãy đi xuống tự nhiên sẽ soát mất quá nhiều người. Ban đầu Hà Nhiên cho rằng lấy Trung Linh Vi cùng Đường Vãn Tình quan hệ, người sau sẽ đến, nhưng mà không thấy được nàng bóng dáng. Thấy được Hà Nhiên tới, tất cả mọi người cười đứng dậy chào hỏi. Trong đó có cái muội tử vẫn còn rất kích động. Có chút đáng tiếc chính là Vãn Tình tỷ không có tới. Trung Linh Vi có chút tiếc nuối mà nói, nàng đêm nay đang có một trận trọng yếu hoạt động, thoát thân không ra, cũng trách ta không có sớm nói với nàng. Một cái muội tử cười giỡn nói, chúng ta nhiều người như vậy tại đây, nhất là Nhiên ca đều tới, nàng vẫn còn đáng tiếc Đường Vãn Tình, vậy coi như chúng ta vẫn là đi thôi. Không đúng, không đúng, Trung Linh Vi vội vàng cười nói, không chỉ là Vãn Tình tỷ, mặc kệ các người ai không có tới đều rất đáng tiếc. Trừ Trung Linh Hải, hừ, tạm biệt. Trung Linh Hải lập tức đứng lên, sắc mặt không vui rời đi. Mặc kệ hắn, chúng ta trước chuẩn bị cắt bánh ngọt. Trung Linh Vi một bộ không sao cả thái độ, cắt bánh ngọt sao có thể ít ta đâu này. Trung Linh Hải quay người lại trở về, mọi người trong tiếng cười. Trung Linh Vi bĩu môi, tang lấy bánh ngọt thời điểm, cửa phòng đột nhiên đông đông đông gõ vang. Ai nha? Trung Linh Vi hỏi một tiếng. Ta, cửa phòng ứng tiếng mà mở, đi tới chính là Trung Phú Vân. Mọi người vừa nhìn thấy hắn, lập tức liền đều đứng lên. Hà Nhiên cùng Lâm Chỉ Giao hoàn toàn là vô ý thức đi theo mọi người đứng lên. Hai người bọn họ cũng không nhận ra Trung Phú Vân. Tuy rằng Lâm Chỉ Giao đi vào công ty có nửa tháng, nhưng cũng từ trước đến nay chưa thấy qua cái này trong công ty hô phong hoán vũ nhân vật. Đều ngồi, Trung Phú Vân cười vang lấy vẫy vẫy tay. Cái kia phó tự tin thong dong lại bá khí thần thái khí chàng, nhấc tay liền tới, nam nhân khí chất nguyên ở địa vị, tài phú, hắn xem như đều chiếm đầy đủ. Ngươi làm sao tới a? Trung Linh Vi cũng không có hiển lộ nhiều vui vẻ. Ngược lại bởi vì hắn thứ nhất, cái này tiểu party bầu không khí hoàn toàn liền biến. Mặc kệ hắn nói cái gì, người khác khẳng định đều thận trọng. Nữ nhi sinh nhật, ta còn không thể tới đây ăn khẩu bánh ngọt đi. Trung Phú Vân thu hồi dò xét Hà Nhiên ánh mắt, cười híp mắt đi đến nàng bên cạnh, có chút cưng chiều mà chụp được nàng bờ vai. Cái kia nhanh chóng đến đây đi. Trung Linh Vi lập tức đầu bàn bánh ngọt thả ở trước mặt hắn. Được, ta ăn bánh ngọt, các ngươi làm ta không tồn tại là được. Trung Phú Vân cười đối mọi người nói. Trung Linh Vi bĩu môi, ngươi cái này nói thật sự là nói nhảm, ai dám khi ngươi không tồn tại. Trung Phú Vân ngược lại là mãn nguyện, vừa ăn bánh ngọt, một bên nhìn Hà Nhiên một cái. Ta xem ngươi có chút quen mắt, ra sao như vậy sao? Đúng, Hà Nhiên gật đầu, ta vẫn muốn cùng ngươi gặp mặt đâu này. Trung Phú Vân cười vang lên, có vẻ như có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, ta đối Trung Đồng cũng là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hà Nhiên cười khách sáo một tiếng, vậy thì thật là đúng dịp, đợi một hồi ta nhất định phải cùng ngươi thật tốt nói chuyện thiên. Cũng coi như chuyến đi này không tệ. Trung Phú Vân cười nói, hôm nay là sinh nhật của ta tụ hội, ngươi cần cái gì nha? Trung Linh Vi hơi nhíu xuống đôi mi thanh tú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.